Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271 Ác độc. Khi Nhã Phi ngẩng đầu lên thì thoáng thấy khuôn mặt của Tiêu Viêm có chút hồng. Lập tức khuôn mặt xinh đẹp hiện lên vẻ buồn cười cùng kinh ngạc, lập tức che miệng cười duyên. Tiêu Viêm đệ đệ, không nghĩ 3 năm không gặp, ngươi không chỉ thành thục mà còn thẹn thùng lên rất nhiều. 3 năm trước đây không phải như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm đệ quên lúc trước thời điểm ta nhận thức ngươi thì rất chi là thô bạo. Khuôn mặt của Nhã Phi xẹt lên ý cười, nhỏ miệng nói. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang cười duyên của Nhã Phi, Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ. Trải qua 3 năm không gặp, mỹ nữ thành thục này tựa hồ càng ngày càng mê người. Có lẽ hiện tại do thân phận bất đồng cho nên những sự cẩn thận trước kia cũng từ từ biến mất. Ngược lại, giống như là bạn cũ gặp nhau, quan hệ trở nên có chút thân thiết. Người lần này đến Gia Mã Thánh Thành là bởi cái ước định lúc trước. Gương mặt có chứa ý cười dần dần thu liễm. Nhã Phi đi trước mặt Nhiếp Ly nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm cười gật đầu nói, vì 3 năm mức định, 3 năm này ta đã ăn không ít khổ cực. Nhìn khuôn mặt 3 năm trước còn có vẻ ngây ngô, bây giờ lại có mấy phần thành thục. Nhã Phi khẽ thở dài một hơi. Tuy Tiêu Viêm không có nói thời gian trải qua 3 năm gần đây, nhưng là biết 3 năm này hắn đã chịu không ít khổ cực. Tiêu Viêm đệ đệ, trải qua 3 năm lịch lãm, người cũng biết sự mạnh mẽ của Vân Nam Tông tại Gia Mã Đế Quốc chứ? Nhã Phi khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, ta biết, chỉ cần một ngón tay của bọn họ có thể tiêu diệt Tiêu gia. Tiêu Viêm bình tĩnh cười. Ai? Nhìn khuôn mặt không có chút ba động của hắn, Nhã Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Người yên tâm, lấy thân phận địa vị của Vân Nam Tông, cho dù ngươi thắng thì cũng không thể đụng đến Tiêu gia. Các lão già cao ngạo của Vân Nam Tông cũng sẽ không làm thế. Nếu bọn họ dám động đến Tiêu gia, ta liền mất tích 10 năm, sau đó đem mọi người của Vân Nam Tông giết hết. Tiêu Viêm mỉm cười nói, nụ cười pha chút lạnh lẽo. Bị nụ cười lạnh lẽo cùng sát ý của Tiêu Viêm ảnh hưởng, Nhã Phi không tự chủ được dùng mình một cái. Cử động sợ hãi của nàng nhìn làm cho mọi người muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi yêu thương. Thật có lỗi, ta quên tỷ không thích tu luyện. Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm nhìn bộ dáng yếu nhược của Nhã Phi nhẹ giọng nói, ai nói ta không thích tu luyện, ta cũng là một người cấp bậc đấu giả. Người những người này trải qua 3 năm lịch lãm, hơi thở sát phạt càng ngày càng mạnh, quả thật có thể so với những người thường giết chóc trên chiến trường. Nghe lời này của Nhã Phi, nhất thời liếc mắt nhìn Tiêu Viêm bất mãn nói, gì, quần áo của ngươi, ngươi đã trở thành nhị phẩm luyện dược sư. Ánh mắt di động vào chỗ huy chương luyện dược sư trước ngực của Tiêu Viêm, Nhã Phi không khỏi kinh ngạc thất thành nói, khà, may mắn mà thôi. Tiêu Viêm tùy ý cười, may mắn ai, người bình thường muốn trở thành một gã nhị phẩm luyện dược sư nếu không có thời gian 5 năm thì không thể tới được, mà ngươi 3 năm lại như thế này, sợ rằng không phải là chỉ may mắn duyên cớ. Nhìn thiếu niên trong 3 năm phát triển làm cho người ta khiếp sợ, Nhã Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu cười. Tiêu Viêm không muốn dây dưa vấn đề này, tầm mắt đảo qua đại sảnh, nhìn mình tựa hồ giống như tiêu điểm tại chỗ này, lập tức thấp giọng nói, tỷ hiện tại đang quản lý phòng đấu giá này. Lời này của ngươi thật đúng là đả kích. Nghe vậy, Nhã Phi có chút buồn bực, hít một hơi cười khổ. Quyền lợi của phòng đấu giá này toàn bộ mấy tên lão già trong gia tộc quản lý, đây chính là mệnh của bọn họ, như thế nào lại giao cho ta? Ta hiện tại chỉ là một cái chức phụ trưởng lão giám sát mà thôi. Ngay sau đó lại mỉm cười nói, tuy lần này không phải do ta chuyển quản, nhưng cũng có chút quyền lợi. Ngươi lần này tới chắc là tìm thứ gì? Thứ gì vậy? Tìm một cái địa phương yên lặng nói chuyện. Tiêu Viêm cảm thấy trong đám người có người muốn nghe lén, bất đắc dĩ nói, được, theo ta. Gần đầu cười, Nhã Phi xoay người, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào Hải Ba Đông đang nhàm chán đứng sau quầy thủy tinh trần trù một chút nói, vị tiên sinh này cùng đi với ngươi phải không? Như thế nào? Ta tưởng nói chuyện tình cảm lại đem lão nhân ta quên rồi.

Bước chân cuối cùng dừng lại, Tiêu Viêm khẽ tách bàn tay của Nhát Phi ra, nhìn đường cong thân thể của Nhát Phi nhàn nhạt nói, tỷ còn muốn nhẫn. Thân thể của Nhát Phi cứng cáp vẫn chưa trả lời, bóng dáng kiểu nhiều nhìn qua có chút mệt mỏi. Thật thứ lỗi, ta không thể. Bàn tay của Tiêu Viêm nắm lại, xoay người về hướng khuôn mặt âm trầm trầm của thanh niên đang cười to. Cẩn thận, hắn là nhất tinh đấu sư. Cảm nhận được hành động của Tiêu Viêm, Nhã Phi vội vàng xoay người, thanh âm còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên cầu thang oanh động, làm cho khuôn mặt của nàng hiện lên sự kinh ngạc. Con mẹ mày, đột tạp chủng, ngươi ăn phân mà lớn lên à? Theo năng lượng bạo tạc. Chương 271, tầm dược. Trên hành lang thoáng có chút rộng rãi, Tiêu Viêm cơ hồ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt người thanh niên kia, nắm tay bỗng nhiên nắm chặt, mang theo cỗ kinh khí hung hăng đánh mạnh vào người của thanh niên kia. Thân thể người thanh niên tái nhợt, tuy không hưu hãn, bất quá thực lực cũng không kém. Trong khi Tiêu Viêm phát động tấn công, hắn đã kịp phát hiện khuôn mặt hiện lên một cỗ âm hàn, hai tay giao nhau đốt trong cơ thể hung mãnh bạo phát ra, trong nháy mắt hình thành một cái đấu khí sai y. Mặc dù không kịp phòng ngự, nhưng thanh niên kia đối với thực lực của chính mình rất tự tin. Hơn nữa khuôn mặt của Tiêu Viêm nhìn còn rất trẻ, hắn tin tưởng lực công kích của đối phương không thể phá vỡ được phòng ngự của mình. Tiểu tạp chủng, hôm nay cho dù Nhã Phi che chở ngươi thì ngươi đừng mong ra khỏi đấu giá này. Trong chốc lát đánh giá, trong lòng thanh niên hiện lên một cỗ sát ý, song ý niệm còn chưa hạ xuống, nắm tay chứa kinh khí áp bức, chân thật đánh thẳng vào người. Nhất thời vang một tiếng rắc rất nhỏ, người thanh niên sắc mặt cuồng biến, một ngụm máu tươi trong yết hầu không kìm được phun ra, thân hình bị kình khí mạnh mẽ đánh lao vào góc tường, lập tức một ngụm máu lại phun ra, thân thể không ngừng co quắp lại. Tại một khắc thanh niên hộc máu, Nhã Phi vừa xoay người, tiếng kêu cẩn thận vừa thốt lên, chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi, gương mặt nhất thời mang theo một mảng kinh ngạc bao trùm. Tới lúc này, mấy tên thủ hạ ở bên cạnh thanh niên kia mới phục lại tinh thần, nhìn chủ tử bộ dáng thê thảm, khuôn mặt cả người chợt giận, vây quanh Tiêu Lưu Viêm lại. Lùi ra cho ta. Nhã Phi đang ở trên lầu, nhìn cử chỉ của mấy tên hộ vệ, rốt cuộc nhịn không được bộc phát, mắt hạnh trừng lên quát. Nghe được tiếng quát của Nhã Phi, mấy tên hộ vệ nhất thời lộ vẻ chần chừ. Chủ tử bọn họ dám đắc tội Nhã Phi, nhưng bọn họ thì lại không có cái can đảm này. Các người còn dám đi tới một bước, từ nay về sau đừng nghĩ xuất hiện tại phòng đấu giá. Mặc dù các người không phải thuộc hạ của ta, bất quá ta nghĩ bằng vào thân phận giám sát trưởng lão, loại bỏ vài người cặn bã không phải khó khăn quá mức. Nhã Phi lạnh như băng đảo qua một cái lộ oai phong uy nghiêm. Nhìn Nhã Phi mặt cười hàn ứa, hàm chứa sát ý, khuôn mặt của mấy tên hộ vệ hiện lên vẻ sợ hãi, bốn mắt nhìn nhau không cam lòng lùi xuống. Mang theo chủ tử của các ngươi lăn trở về. Ngón tay chỉ về hướng cầu thang, Nhã Phi lạnh lùng nói, tốt, Nhã Phi, người dĩ nhiên giúp đỡ ngoại nhân, người đợi đấy. Được kẻ dưới nâng dậy, thanh liên bước chân có chút lảo đảo, chùi đi vết máu trên mép, giận dữ nhìn Nhã Phi, chợt ánh mắt âm lãnh gắt gao chuyển hướng Tiêu Viêm, hô hấp còn chút dồn dập. Được, được lắm, tiểu tạp chủng, có gan thì chờ ta xem. Sau khi ngoan độc đe dọa, thanh niên hung hăng tát một phát tên bên cạnh, cả giận nói, ngu xuẩn, đi. Đứng tại thang lầu, Tiêu Viêm con mắt híp lại quan sát mấy tên hộ vệ đang lưng thanh liên chậm rãi đi ra, lắm trong ống tay áo buông xuống có chút mở ra, ngọn lửa màu xanh tại đầu ngón tay bốc lên. Đối với người như thế, người còn có thể lương tay làm thịt luôn không phải tốt hơn sao, miễn cho từ nay về sau khỏi bị đau đầu. Khi người dựa vào thang lầu, Hải Bất Đông lãnh đạm cười nói, nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác. Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn Nhã Phi nhún vai nói, thật có lỗi, có chút xúc động, bất quá tâm địa mấy tên kia quả thật rất xấu. Lắc lắc đầu, Nhã Phi khẽ thở dài một hơi cười khổ nói, ta nghĩ hôm nào đó chúng ta bàn lại sự tình này. Tên kia sau khi trở về khẳng định sẽ hướng ông nội hắn khóc lóc tố cáo, đến lúc đó lão già cực kỳ bao che con cháu của mình kia nhất định sẽ tìm người mà gây phiền hà. Không quan hệ, Tiêu Viêm lắc đầu mỉm cười nói, chúng ta cần một ít đồ vật, bây giờ nói đi, còn cái phiền toái kia để chúng ta tự mình xử lý.

Dù sao mấy cái dược liệu này thực quá mức quý trọng, cơ hồ mỗi một loại đặt ở trong thành thị chỉ ít đấu giá hơn 20 vạn, thậm chí là vô giá. Nhã Phi lời này nói ra, Hải Ba Đông nhất thời trầm mặc, mà Tiêu Viêm ở một bên lại khẽ thở dài một hơi, trong lòng cũng biết đây là điều tất yếu, chưa hẳn là buồn bã. Đem về quả thực có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ một lửa dược tài trên hẳn không có vấn đề. Nhã Phi trầm ngâm nói, một lửa cũng tốt, dù sao cũng đỡ hơn là cái gì cũng không có. Tiêu Viêm gật đầu than thở. Nghe vậy, Nhã Phi khuôn mặt lộ ra nét cười nhu hòa. Dựa theo ta nhớ, chúng ta đặt thước phòng đấu giá có thể xuất ra 4 loại dược liệu, mà trong đó mỗi phần giá cả đều đến từ 25 vạn trở lên. 4 loại này chỉ sợ tổng số phải trên 100 vạn. Tiêu Viêm đệ đệ, nhiều đó tiền ngươi có thể xuất ra. Ách, con ngươi trừng lên phe phẩy đầu, tựa hồ không thể. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, khuôn mặt của Nhã Phi cười càng đậm vài phần, các ngón tay thon dài đan chéo nhau làm như có chút tiếc hận. Tiêu Viêm đệ đệ, bây giờ cũng không phải ở Ô Thản Thành, ở chỗ tỷ tỷ, cho dù có tâm giúp người nhưng mà không đủ lực, đã vượt qua quyền hạn quản lý của ta. Tiêu Viêm khuôn mặt xám xịt đầy biểu cảm nói, vậy sao bây giờ? À, 100 vạn kim tệ mặc dù không phải số lượng nhỏ, nhưng mà tỷ tỷ thấy ngươi một chỗ tự tin. Vừa lúc phòng đấu giá đặc cước gia tộc chúng ta đang cần thu lãm luyện dược sư, nếu Tiêu Viêm đệ đệ có hứng thú thì có khả năng trả lợ. Một viên nhị phẩm đan dược có thể bán với giá trên trời rồi. Ta nghĩ với bổn sự của Tiêu Viêm đệ đệ, chỉ cần xuất ra vài viên, vấn đề này xong rồi. Chương 272 ngăn trở. Ách, bán thân. Nghe vậy Tiêu Viêm sực sốt, liền cười khổ lắc đầu, quay đầu lại nhìn Hải Ba Đông than thở nói, ngươi chính mình lo liệu đi, ta chỉ phụ trách luyện đan, chuyện dược tài chính là ngươi đi quan tâm đi. Thế thế, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy từ trong lạp giới móc ra tập yến tím cực kỳ tinh xảo túy đặt trên bàn nói, tiểu Lữ Hoa, nhanh kiếm các loại dược tài đem đến đây cho ta. Hơn 100 vạn kim tệ này của ngươi, ta nghĩ đem Tiêu Viêm tới tại chỗ này, vậy chính là quá xem thường giá trị của hắn. Ngạc nhiên nhìn trương tạp phiến màu tím bầm trên bàn, mặt có 7 đạo gợn sóng màu bạc. Trên gương mặt Nhã Phi hiện lên một nét khiếp sợ, nàng thường xuyên cùng vô số cường giả giao tiếp, tự nhiên rõ ràng loại tạp phiến màu tím này ít nhất phải có thực lực là cấp bậc đấu vương mới có tư cách sử dụng. Chẳng lẽ lão giả nhìn như không mở nổi mắt này lại có thể là một cường giả đấu vương? Trên mặt ý cười thu liễm, ánh mắt của Nhã Phi phức tạp nhìn Tiêu Viêm ngồi trên ghế buồn chán nghịch móng tay. Tiểu tử này 35 tựa hồ bản lĩnh không sai, dĩ nhiên có thể cùng loại cường giả này giao tiếp. Phải biết rằng cường giả cấp bậc đấu vương, cho dù là tới như thước đặc nhĩ gia tộc cũng là tuyệt đối không dám chậm trễ mời ngồi. Cẩn thận nắm chặt tạp phiến tím bầm, ngọc thủ của Nhã Phi trên mặt trước chậm rẽ vớt ve qua, cảm giác đặc thù giúp nàng nhanh chóng phân biệt thật giả. Sau đó vỗ nhẹ xuống một cái, một thị nữ bộ dáng xinh xắn nhanh chóng từ bên ngoài đi đến, đi lo ổn thỏa, sau đó mau lại đây, nhanh một chút, đem chỉ phiến đưa cho ả thị nữ. Nhã Phi ngưng trọng phân phó. Vâng, thị nữ cung kính lên tiếng, sau đó bước ra ngoài lui. Lão tiên sinh, 10 ngày chờ chốc lát, dược tài lập tức tới tay. Nhìn thị nữ kia ra ngoài, Nhã Phi quay đầu về hướng Hải Ba Đông cung kính, có chút gật đầu. Hải Ba Đông đó là lại ngồi trên cái ghế bưng chén trà cũng không nói lời nào, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên phát hiện vị lão nhân mắt không dậy nổi này lại có thân phận kinh khủng như thế, Nhã Phi cũng không dám tùy ý trêu chọc Tiêu Viêm. Tựa hồ cùng người này quan hệ không cạn kia, an tĩnh ngồi ghế không dám tùy ý lên tiếng, ánh mắt ngẫu nhiên thoáng có chút kỳ dị, lại nhìn Thiếu Liên đang nhàm chán bên kia. Các ba người trầm mặc, hào khí trong phòng đó là từ từ trầm muộn xuống. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng có chút nhíu nhíu mày, cũng muốn mở miệng nói chuyện. Thị nữ ở kia đã có chút bối rối vội vã đi vào, cũng đem theo hào khí trầm muộn đánh vỡ. Dược tài đâu? Nghe tiếng bước chân vội vã, Dược Phi, Nhã Phi ngẩng đầu lên, nhìn hai bàn tay thị nữ trống trơn, lông mi hơi nhíu thầm giọng nói, Nhã Phi tiểu thư, dược tài Dược tài bị Lôi Âu trưởng lão mạnh mẽ gạt đi. Hắn nói dược tài này sớm đã bị người ta mua, không thể chuyển nhượng cho người khác. Trên gương mặt thị nữ kia mang theo chút kinh hoàng, khiếp đảm nói, vẻ mặt âm trầm xuống, ngọc thủ lạnh lẽ lặng lề lệ lên trên mặt bà, cắn răng nói, lão gia hỏa này, dược tà này đặt ở trong thư khố đã mấy tháng có thừa, ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua, sớm đã bị người ta mua. Chuyện gì xảy ra? Nhìn biến cố này, Tiêu Viêm nhíu mày nhẹ giọng hỏi, chậm rãi hít một hơi, bộ ngực đầy đặn mượt mà có chút phập phồng. Ngọc thủ của Nhã Phi xoa huyệt thái dương cười khổ, lão gia hỏa Lôi Âu này chính là hung lội của tên lúc nãy bị người đánh cho hộc máu, cũng là một vị trưởng lão có quyền lực không nhỏ trong Thước Đặc Nhĩ gia tộc, công báo thù riêng. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, thản nhiên cười nói, Hải Ba Đông ở một bên chậm rãi nhấp nước trà, lông mày trắng có chút nhíu động không nói gì, chỉ bất quá nước trà đang sóng sánh trên chén trà, giữa hai tay chính là hàn khí chuyển động trong nháy mắt đã bị đông lại thành băng. Ai, lão già này lần này đích xác có chút quá phận, lại có thể làm chuyện này. Đứng dậy, mặt của Nhã Phi thoáng có chút âm trầm, quay về thị nữ nói, dẫn đường, ta tự mình cùng hắn lý luận. Như vậy, tên thị nữ kia cũng vâng vâng gật đầu, vừa mới xoay người một tiếng nói giả lùa hừ lại, bắt đầu từ ngoài cửa truyền tới, tìm ta lý luận. Hảo, ta cũng đang muốn nhìn là ngươi phương nào, dám ở chỗ này đả thương cháu ta. Nghe được tiếng hừ lạnh này, vẻ băng hàn mặt Dạ Nhã Phi càng ngày càng đậm, hai tay chống mặt bàn lạnh lùng nhìn về từ cửa kia, là một vị lão giả hoa bào, trên khuôn mặt thoáng có chút âm ngoan, đứng sau hắn là gã thanh niên có sắc mặt tái nhợt cùng với tên hộ vệ đi theo. Lúc này gã thanh niên kia chính là lấy ánh mắt oán độc hung hăng liếc nhìn Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế. Lôi Âu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Mặc dù ngươi là trưởng lão của gia tộc, nhưng khi nào đã có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá? Còn huống chi ngươi lại có thể dám chặn lại dược tài mà khách nhân muốn mua? Ngươi đây là muốn cho phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ chúng ta mất mặt. Mặt cười có chút ngập hàn ý, Nhã Phi căm tức hướng về lão giả chụp mũ quy kết hung hăng nói tới. Tại đây dưới không khí lặng lề có chút làm cho người ta khó có thể hít thở, bị chụp mũ quy kết, lão giả tên Lôi Âu khuôn mặt cũng không khỏi có chút biến đổi, bất quá nháy mắt hắn đã cười lại. Hắc, quan uy thật lớn. Nhã Phi, ngươi đừng nghĩ hôm nay ngươi là một trưởng lão chính thức, lúc nào chờ đến ngươi cái chữ giám sát kia bỏ đi, trở lại đây mới có thể cùng ta nói chuyện. Bất quá ta nghĩ ngươi có lẽ không cần loại cơ hội này, ngươi thân là giám sát trưởng lão của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, nhưng lại tự tiện mang ngoại nhân tiến vào trọng địa của gia tộc, hơn nữa còn tự tiện đả thương tộc nhân, vài loại vi phạm này đã quá đủ. Hội nghị nguyên lão viện tiếp theo mở ra thì ta sẽ trịnh trọng hướng về các đại trưởng lão đưa ra yêu cầu bãi miễn chức vị của ngươi. Sau khi đi qua cửa, ánh mắt của Lôi Âu âm ngoan đảo trên người Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông. Tiêu Viêm còn trẻ chưa làm hắn quá ý, chỉ là huy chương nhị phẩm luyện dược sư trên ngực cũng khiến trong lòng hắn hơi chút kinh hãi. Với thân phận của hắn, tiếp xúc nhị phẩm luyện dược sư thực sự nhiều, cho nên đại bộ phận tầm mắt của hắn vẫn còn dừng lại thân thể Hải Ba Đông đang mặt không chút thay đổi. Bất quá nhãn lực của hắn tự nhiên không có khả năng nhìn ra lông sâu của Hải Ba Đông, lập tức trong lòng không biết đó là biến thành không sợ, ngược lại ít phần kiêng kỵ. Nếu nói đối phương là đấu linh hoặc đấu vương cấp bậc, vậy hắn có thể nhận thức được một ít năng lượng ba động. Mà bây giờ trong cảm giác Lôi Âu, quanh thân Hải Ba Đông cũng không có một chút dấu vết của năng lượng lưu chuyển. Hiện tượng như vậy chỉ có hai nguyên nhân: thứ nhất là đối phương là một gã siêu việt đấu vương hoặc đấu hoàng; hai, thực lực của đối phương đã kém đến mức làm người ta khó có thể cảm ứng được đấu khí tồn tại trong cơ thể. Đấu hoàng cường giả trong Gia Mã Đế Quốc, Lôi Âu mặc dù không có tư cách cùng bọn họ kết giao, bất quá còn chưa thích qua mặt. Đáng tiếc mấy vị đấu hoàng cường giả đều không phải Hải Ba Đông trước mặt kia, vậy còn lại dễ dàng đoán chỉ là một nguyên nhân cuối cùng. Lôi Âu trưởng lão, người có lẽ đã quên một ít quy củ tiềm ẩn của phòng đấu giá, có chút khách hàng lớn là có tư cách tiến vào nơi này, còn chuyện của Lôi Lạc vậy là thuần túy hắn tự tìm, trách không được người khác ra tay giáo huấn. Nhã Phi với âm thanh lạnh lùng nói, nha đầu mỏ nhọn này, khách hàng lớn, hắc, hảo cho ngươi cùng nói cho ta biết một chút thân phận hai người này ra sao, làm cho ta phán đoán một chút bọn họ đến tuyệt cùng bao nhiêu tuổi, có hay không đạt tới tư cách mà điều kiện ngươi nói. Lôi Âu bĩu môi. Lãnh Thành nói, nhân mạch của hắn đang tại Gia Mã Thánh Thành cũng ngả có chút không sai, một ít thế lực nhỏ, về phần một ít thế lực bá chủ hùng phách nhân tỉnh thành thị ở ngoài Gia Mã Thánh Thành hắn cũng đồng dạng nhận thức không ít, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người Tiêu Viêm. Nghe được lời của Lôi Âu, Nhã Phi nghẹn lại. Hắn chỉ biết thân phận của Tiêu Viêm, bất quá một tiêu gia còn xa không có khả năng khiến cho Lôi Âu gia tộc nổi danh kiêu ngạo này có điều kiêng kỵ. Mặt khác Hải Ba Đông là cũng không biết chi tiết chút nào, nhìn Nhã Phi không có lời nói, trên khuôn mặt của Lôi Âu hiện lên vẻ đắc ý âm trầm. Xem ra chất lữ không rõ ràng lắm thân phận của người ta, thế mà cũng dám xem người lạ này trong trọng địa của gia tộc. Vậy xem ra thật không thích hợp với chức vụ này. Bị Lôi Âu mỉa mai, trên khuôn mặt Nhã Phi nhất thời có chút hắng giọng đứng lên, cắn răng. Ta không cùng ngươi cãi cọ, dược tài này là bọn hắn đặt mua trước, hôm nay tiền đã giao. Ngươi lại lửa đường ngăn cản, nếu việc này truyền đi ra ngoài tổn hại danh tiếng của phòng đấu giá Thước Đặc Nhĩ, ta xem ngươi thế nào hướng đại trưởng lão bọn họ nói chuyện. Ba chữ đại trưởng lão lọt vào tai, sắc mặt của Lôi Âu rõ ràng biến đổi. Hiển nhiên tên này đối với hắn cực kỳ có lực chấn nhiếp. Bất quá khi hắn nghiêng đầu nhìn đứa cháu bảo bối của mình, sắc mặt tái nhợt, một cỗ tức giận dâng lên, cười lạnh. Dược tài này sớm đã bị người đặt mua trước, ta bất quá là không muốn ngày sau người ta đến, ngươi không tìm ra đồ vật để ăn nói mà thôi. Ngươi thối lắm. Trên mặt sự dữ bị hắn cưỡng tình đoạt lý. Bàn tay của Nhã Phi lệ mạnh trên mặt bàn, dĩ nhiên là bị tức đến mức trực tiếp bạo tay. Có người dự định mua đại lượng dược liệu như vậy, ta thế nào còn không biết. Lôi Âu trưởng lão, ngươi làm việc như vậy thực sự có chút hạ thấp thân phận trưởng lão của ngươi. Nhã Phi phẫn nộ nói, việc này ta nhất định gặp đại trưởng lão tự mình bẩm báo. Nói rồi Nhã Phi phẫn nộ đứng dậy. Nhìn cử chỉ của nàng như vậy, Tiêu Viêm mặc dù vẫn là duy trì trầm mặc, cuối cùng cũng chậm rãi thở một hơi, đứng dậy đi đến cạnh bên bàn, lôi kéo Nhã Phi, sau đó đem nàng lại trên ghế, vỗ vỗ đầu mỉm cười. Việc này rõ ràng là lý đói không lộn, để cho ta đi. Ngươi đừng bạo loạn, lão già này chính là đấu linh cường giả, ngươi có biến thái thế nào cũng tuyệt không đánh lại hắn. Cử động thân mật của Tiêu Viêm như vậy làm cho Nhã Phi có chút ửng hồng, có chút từ chối, dãy dụa một chút, nhưng cũng không có chút phản ứng nào, nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú mỉm cười, làm thoáng có chút lo lắng nói, ta đích xác sẽ không ra tay. Tiêu Viêm cười cười. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.